Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 108, uy hiếp. Góc truyện audio.com. La Chí và A Nhất lúc này đã bị khống chế. Sức người có hạng họ làm sao chống lại biết bao nhiêu là con người ở đây. Bạch Thiền cười lạnh. Ông ta không vội đuổi theo Bạch Tư Vũ và Trác Tư Sở. Bạch Thiền vỗ vỗ mặt La Chí và A Nhất. Sao? Muốn chết à? Anh Bạch sẵn sàng tiễn hai đứa một đoạn đường. Bạch Thiền lúc này như mất hết nhân tính. Ông ta biết đêm nay nếu không khéo có thể mất đi tất cả. Chỉ là dù mất đi tất cả nhưng ông ta quyết không thể mất đi Bạch Tư Vũ. Chỉ cần có cô bên cạnh ông ta có trắng tay cũng không ngại. Tiền thì ông ta không thiếu. Chỉ cần tiêu diệt đi những chướng ngại vật này. Cùng cô cao chạy xa bay. Đến một vùng đất mới làm lại từ đầu. Cùng xây đắp tương lai chẳng ai dám ngăn cản. Chỉa đầu súng vào thái dương của La Chí ngón tay cái từ từ bóp vào. Ngừng tay. Tiếng hét thất thanh của Bạch Tư Vũ làm cho Bạch Thiền dừng lại động tác. Bạch Tư Vũ đứng trên cầu thang từ từ đi xuống. Cô cầm một khẩu súng nhỏ để lên đầu mình. Đây là cảnh tượng mà Bạch Thiền sợ hãi nhất. Ông vội thu súng lại. Bước lên một bước. Tiểu Vũ em làm gì thế? Bỏ súng xuống. Nguy hiểm lắm có biết không? Thả hai người họ ra. Nhanh lên. Ông muốn tôi chết ông mới vừa lòng đúng không? Bạch Thiền đau lòng. Đây là thứ hai em uy hiếp mạng sống của mình với tôi. Tiểu Vũ em có biết vì ai tôi bất chấp nguy hiểm quay trở lại hay không? Tại sao em không nhìn thấy chân tình mà tôi đối với em? Bạch Tư Vũ nào nghe thấy điều gì cô quét mắt qua hai người kia. Tôi nói lại một lần nữa thả hai người họ ra. Bạch Thiền dường như bất lực. Gật gật đầu. Được, tôi đã từng nói. Chỉ cần em muốn tôi điều sẽ chiều theo ý em. Chỉ là, ông ta mở điện thoại ra rồi đưa trước mặt Bạch Tư Vũ. Em có muốn cứu luôn cô ta hay không? Trong video là cảnh Trác Tư Sở bị thuộc hạ của Bạch Thiền không chế lôi kéo đến trực thăng từ lúc nào đậu sẵn. Tiếng hét cô ta thất thanh. Hai mắt Bạch Tư Vũ mở lớn. Chết tiệt lỗi tại cô mà. Sao có thể để Trác Tư Sở một mình ở lại sân thượng? Bạch Thiền quan sát Bạch Tư Vũ phân tâm. Ông ta rất nhanh lao đến giật phăng cây súng trên tay Bạch Tư Vũ rồi không chế tay cô ra sau ôm chặt vào lòng mình. Thả ra, buông ra, tôi hận ông Bạch Thiền, thả tôi ra, Bạch Tư Vũ vùng vẫy quẩy đạp nhưng điều vô ích, Bạch Thiền mỉm cười, đi nào, về sau chúng ta sẽ không trở lại đây nữa, tương lai mới chỉ có tôi và em, ông điên rồi thả tôi ra, buông ra, Bạch Thiền ôm lấy Bạch Tư Vũ lên hướng sân thượng, để lại một câu cho thuộc hạ, giết hết cho tôi. Bạch Tư Vũ nhìn xuống lầu thấy La Chí và A Nhất chỉ còn cách cái chết không xa. Cô hét lên, đừng, đừng giết họ mà, tôi xin ông, tôi xin ông. Bạch Thiền lắc đầu, không được, tất cả đều phải chết. Tiểu Vũ tương lai của em sau này chỉ có thể chứa đựng một mình tôi thôi. Bạch Tư Vũ cảm thấy Bạch Thiền điên rồi. Ông ta như mất hết lý trí. Máu lạnh đến đáng sợ. Lúc lên đến sân thượng A Lãm đã đợi sẵn. Nhanh chóng đi đến che dù cho Bạch Thiền và Bạch Tư Vũ. Bạch Tư Vũ sợ hãi nhìn khung cảnh này như được lặp lại năm xưa. Dưới màn mưa cô một lần nữa bị Bạch Thiền đưa lên máy bay. Không, lần này thì không. Có chết Bạch Tư Vũ cũng sẽ không đi với ông ta. Chấm, thả tôi ra. Lục Hạo, cứu em. Lục Hạo. Bạch Thiền cứ nghĩ rằng do Bạch Tư Vũ quá sợ hãi mà gọi tên Lục Hạo trong hoảng loạn. Cách chương.